Mật ngọt chết ruồi nào gạch dưới pointer. Chương 10, sát tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng chân Ravan Cửu vẫn dùng giọng điệu nghiêm trang như lần đầu gặp. Lúc này Vân Tước vừa được Văn Cửu đặt lên giường, dưới mông còn được lót chiếc áo vest vừa được giặt sạch mấy bữa trước. Mặt vải đen chưa được sạch sẽ bao lâu đã lại lấm tấm dịch đục. Vừa nãy khi ở trên xe cuối cùng cậu vẫn không chịu được sự trêu đùa của Văn Cửu. Bị Văn Cửu ngậm lấy một bên tai. Bị xoa nắn môi âm hộ đã bị chơi đến sưng phù giữa hai chân cậu mà bắn một lần. Dầm đang run bắn lên không ngậm chặt được khăn tay, nó liền trượt theo ống quần xuống cùng với dầm dịch dính nhớp, được Văn Cửu nhặt lên từ bên chân, ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ửng của cậu, nhìn đến lòng Vân Tước sợ hãi run lên, lại bí mật mang theo chút chờ mong. Cho đến khi cậu thấy Văn Cửu không biết lấy ra từ đâu một viên thuốc nhỏ. Đây là gì? Quần của Vân Tước đã bị lột từ lâu, lúc này nửa người dưới trắng trơn mà ngồi quỳ trên giường, nghe lời mà mở bắp đùi ra, để lộ bé. Dâm vừa đạt cực khoái nên đang vô cùng ngọt lành ở giữa háng. Văn Cửu không trả lời ngay, chỉ nhét viên thuốc vào miệng Vân Tước, sau đó bế cậu lên để cậu khóa ngồi đối mặt trên người mình, nhét dương về, tê đã cương cứng đến sắp điên vào lỗ lồn đang ngoan ngoãn mà rỉ nước. Vân Tước hơi sợ. Nhưng càng sợ kế hoạch tiếp cận Văn Cửu vất vả như vậy bị thất bại, liền cắn răng mà nuốt vào. Tâm trạng của Văn Cửu rõ ràng trở nên vô cùng vui sướng, động tác thúc vào cũng thêm chút ôn nhu, vật cứng thô nóng vừa to vừa cứng dùng sức mà nắc vào âm đờ, o đang hưng phấn mà chảy nước dâm của Vân Tước, làm cậu sung sướng đến mức chỉ muốn cả đời này nằm trong lòng Văn Cửu dạng chân cho hắn. Sướng quá, chồng ơi anh, giỏi quá. Vân Tước nhỏ giọng thở gấp, thanh âm tầm tình dục nghe vào tai nũng nịu lại mềm nhũn, như một em mèo lười được hầu hạ vui vẻ thoải mái mà nằm híp mắt phơi nắng. Văn Cửu cũng rất thỏa mãn, ôm lấy eo Vân Tước luồn tay vào trong áo cậu, nắn bóp cơ ngực mềm mại đang thả lỏng, ngón tay có chút thô ráp đôi khi cọ qua đầu V, mẫn cảm. Dầm bên dưới sẽ co thắt theo, hút lấy xương V, tê của hắn. Chồng ơi! Vân Tước do dự mà nhẹ giọng hừ hừ, bên dưới lấy lòng mà kẹp chặt cây dương vê, tê đang hung hăng. Mông cậu, cổ tử cung co rút, cố ý mút lấy quy đầu lúc Văn Cửu thúc vào trong. Văn Cửu hưởng thụ việc được cậu ra sức lấy lòng, nhéo đầu vê, xương to cậu cố ý ưỡn ngực đưa vào tay hắn, khóe miệng hơi hơi cong, làm bộ không hiểu chuyện gì. Có chuyện gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Tước đỏ bừng như đám mây tía được nhuộm đẫm trong hoàng hôn của mùa thu lúc chạng vạng, đôi môi vì cảm giác vui sướng từ nửa người dưới mà phun ra từng hơi thở hồn hển, vô lực mà bò lên vai Văn Cửu, học dáng vẻ lúc Văn Cửu trêu chọc cậu, vươn đầu lưỡi ngậm lấy vành tai Văn Cửu chậm rãi liếm, hơi thở ấm áp mang theo thỉnh cầu khó mở miệng của cậu. Chồng ơi, chỗ này của em khó chịu quá, anh có thể liếm giúp em một chút được không? Chỗ nào? Rõ ràng Vân Tước đã cầm lấy tay hắn đặt lên đầu vê của bản thân rồi. Văn Cửu vẫn làm ra vẻ không hiểu gì, chỉ là động tác dưới thân không hề khống chế mà thúc ác liệt hơn, từng phát tàn nhẫn dập vào cổ tử cung đang ôm lấy quy đầu của hắn, khiến cho Vân Tước thực sự không ngồi yên được. A, núm vú dâm căng quá, hình như muốn chảy sữa luôn rồi. Không phải em nói em chỉ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của đàn bà thôi sao, bây giờ núm vú còn biết chảy sữa. Văn Cửu cười, nắm lấy eo cậu ấn xuống làm cậu nuốt càng sâu, quy đầu cả vào vách trong tử cung chưa phát triển hoàn toàn của cậu. Ăn thêm vài lần tinh dịch của ông chồng này chắc là có thể sinh cục cưng cho tôi rồi đúng không? Không, a ha, không phải lỗi tại thuốc anh đút cho em sao? Vân Tước khó chịu mà vặn vẹo trong lòng hắn, cảm giác căng tức ở ngực làm cậu rất sợ hãi. Văn Cửu không có vẻ gì là ngoài ý muốn, dứt khoát cởi nốt áo của Vân Tước, để cậu thấy rõ hơn đầu vê, đáng thương sắp phun sữa của bản thân. Hắn nâng ngón tay nhẹ nhàng khều khều chỗ đó, vậy mà một dòng sữa nhỏ thực sự bắn ra từ lỗ nhỏ ở giữa, chất lỏng mang mùi sữa tanh nhẹ chảy xuống thân trên trần trụi của Văn Cửu. Chuyện này so với chuyện lần đầu tiên bị Văn Cửu chơi đến phun nước còn khiến Vân Tước khó tiếp thu hơn. Văn Cửu cuối cùng cũng cúi đầu ngậm một bên núm vú vào miệng, chóp mũi dán lên khe ngực được tạo ra nhờ cặp vú bị căng to của Vân Tước. Sự cọ sát như có như không cùng xúc cảm mềm mại của đầu lưỡi làm Vân Tước càng khó chịu, đặc biệt là khi Văn Cửu mút vào còn cố ý tạo ra tiếng thật lớn. Sữa Nhiệp tưởng chừng như không bao giờ hết, được Văn Cửu mút tất cả vào miệng, một bên đầu V, còn lại bị bỏ rơi hẳn là cũng cảm thấy kích thích, cho dù không được chạm vào cũng chảy ra một dòng sữa tươi, chạy dọc theo bụng cậu xuống dưới. Văn Cửu luôn luôn quan sát phản ứng của cơ thể cậu, không mất bao lâu cũng chú ý tới, xấu xa V nhẹ nó trong tay, sữa phun ra thành dòng lớn từ cái lỗ nhỏ bé xinh, làm Vân Tước bất ngờ không kịp tránh. Trước đó mỗi lần bị chơi đến phun nước, cậu đều chọn rời mắt đi, lần này lại vừa đúng bắt gặp được. Đôi mắt cậu đỏ ửng lên, tự nhủ chuyện này không giống như vậy, Văn Cửu lại không cho cậu cơ hội trốn tránh, nắm lấy ngón tay cậu chạm lên cơ bụng bị sữa của cậu dính nhầy nhụa lên đó, lại từ đó đi xuống nơi hai người giao hợp, giọng nói tràn đầy khiêu khích. Bé núm vú dâm đãng này vừa dậy liền biết, phun giỏi như dâm phía dưới vậy, cách chương.